Như thế ta đã sai rồi, giờ nhắc đến cũng đã qua rồi. Một tình yêu xinh như giấc mơ mà chúng ta đã bỏ lỡ. Anh cứ say đắm trong những cơn mơ và tìm kiếm những thứ anh mong chờ, rồi vô tâm để vụt mất em mà chính anh cũng không ngờ. Ngày mà em nói mình nên dừng lại ở đây là ngày mà anh nhận ra cuộc đời đổi thay. Từ quá khứ đến hôm nay, điều làm đau trái tim anh là quanh khắc này. Nếu em cần thì lần này anh thay đổi, thứ anh làm chỉ vì yêu em thôi. Trăm lời hứa đã đủ chưa? Cho em hết, mất em rồi chẳng có ý nghĩa gì. Giờ em chẳng thiết là vì một người đã muốn ra đi thì chẳng cần gì. Ngày mà em nói đôi ta nên dừng lại đây làm trái tim anh đau đến như vậy. Nhận ra cuộc đời đổi thay là khoảnh khắc này. Nếu em cần thì lần này anh thay đổi, thứ anh làm chỉ vì yêu em thôi. Trăm lời hứa đã đủ chưa? Cho em hết, mất em rồi chẳng có ý nghĩa gì. Giờ em chẳng thiết là vì một người đã muốn ra đi thì chẳng cần gì. Từ đó hai chúng mình chỉ còn lại những thước phim vô tình. Từ đó hai chúng mình chỉ là người lạ biết đến. Chỉ là người